đem Trương Bách Nhân đuổi thành chó mất chủ. Trương Bách Nhân có thể nói rất khẳng định, tự mình tiến tới đến này phương thế giới, như vậy không thể ra sức tình huống vẫn là lần đầu tiên. Mặt đối với bao bọc dày xác thần linh, lại không còn sức đánh trả chút nào. Tiểu tử, bây giờ biết thần chi lợi hại đi, giao ra Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ, hôm nay tha cho ngươi bất tử. Thần linh lời nói còn như sấm sét giữa trời quang, nhìn xa xa phảng phất như núi lớn người khổng lồ. Thiết quân ngẩn người, trong sa mạc thần linh lại ra tay rồi, cũng không biết Trương tiên sinh có thể hay không ứng phó. Nạp Lan Tĩnh xuống xe ngựa, nhìn phía xa đại chiến, từ từ vuốt ve trong tay Ngọc Châu. Khó nói a, thần chi uy năng có thể lớn có thể nhỏ. Trong thương đội kẻ phản bội tìm đến không có, tìm đến, không nghĩ tới là Tam công tử cấu kết cái kia chút môn phiệt. Dọc theo đường đi không chém làm môn phiệt cung cấp tình báo, Lý Mậu sắc mặt không dễ nhìn. Tiểu tiên sinh như có thể sống sót trở về, đem đẩy ra ngoài cho tiểu tiên sinh bồi tội, Nạp Lan Tĩnh mặt không chút thay đổi nói. Vô liêm sỉ, Trương Bách Nhân dựa vào khốn tiên thằng lôi kéo không ngừng tránh ra người khổng lồ từng trận. Đánh, chính mình trước đây quả thật là coi khinh thần linh. Hừ, ngươi cho rằng bản công tử thật sự không có biện pháp bắt ngươi sao? Không khỏi đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Trương Bách Nhân rút ra một cọng tóc tia, một tia kiếm khí rót vào trong đó. Sợi tóc lại nháy mắt rời khỏi tay, còn như linh xà chui vào người khổng lồ trong cơ thể. Đối mặt với Chu Tiên kiếm khí, hết thảy tất cả thần thể, thần thông đều là đậu hủ nát. Điều khiển tia kiếm ở trong cơ thể cự nhân đi khắp. Chỗ đi qua chỉ thấy lớn cánh tay của người, bắp đùi dồn dập tan vỡ, phép thuật bị tia kiếm chém chết, một kiếm phá vạn pháp. A, sao có thể có chuyện đó? Một tiếng kêu sợ hãi, cát vàng bay múa đầy trời, người khổng lồ thân thể phá nát, chỉ thấy đầy trời cát vàng cuồn cuộn, Trương Bách Nhân nháy mắt bị chôn ở cát vàng bên trong. Một đạo lưu quang từ cát vàng bên trong vọt ra ngoài, trong nhấp nháy biến mất, không còn tăm hơi, không còn hình bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.